Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1701, Hùng Cương đối với Thiên Câu. Huyền Quy cẩn thận cùng đa nghi, giúp Từ Ngôn đại ân, liền Từ Ngôn mình cũng không nghĩ tới lần này gây xích mích cư nhiên dễ dàng như vậy thành công. Không chỉ có không ai hoài nghi hắn dụng ý thực sự, lại không người nhìn ra được linh lung quả cực phẩm hiện ra. Căn bản là hắn một tay tạo thành. Nguyên lai yêu ma hai tộc cũng thích ăn bánh mì loại lớn. Đã như đây, lấy sau cho các ngươi vẽ một đủ. Bắt đầu đi, bắt đầu chém giết đi. Dễ giết nhất cái đồng quy vu tận. Ánh mắt đau buồn thứ bảy ma tử. Nhìn như ngưng trọng vạn phần. Thực tế trên, lên, chính ôm một phần xem náo nhiệt tâm tình chuẩn bị xem yêu ma hai tộc như thế nào là một cái giả cực. Phẩm hóa hình quả liều mạng chết đi sống lại. Yêu tộc nhất phương thương nghị không lâu sau. Rốt cục định hạ vị thứ nhất xuất thủ cường giả. Lấy Hùng Cương tới chiến Thiên Câu. Nhục thân sơn một dạng Hùng Cương chợt một bước chân xuống. Theo cây sơn nhảy lên một cái. Hắn là nhảy ra đi. Toàn bộ nghênh hải chi bị hắn dẫm đến lắc lư mấy cái. Hóa hình quả kém chút bị rung động mà rơi xuống. Theo một tiếng ầm vang muộn hưởng. Hùng Cương rơi vào bãi đá lên. Bãi đá nước biển chung quanh bị chấn đắc sôi trào một dạng tuôn ra một hồi bọt khí. Miệng thúi Thiên Câu. Ra ra đến rồi. Ngươi không phải là muốn bẻ ta nha này. Cho ngươi cái này cơ hội. Hùng Cương oa oa bạo gọi. Đem ra trắng áo bỏ rơi bay ra ngoài. Hiện ra một thân có thể nói cổ quái huyết sắc giáp trụ. Chỉ thấy cái này vị nhục thân sơn một dạng cự hán cả người bị từng cục to lớn miếng vảy bao vây. Miếng vảy có lớn chừng bàn tay. Đỏ tươi như máu. Từ xa nhìn lại thật giống như Hùng Cương máu me khắp người giống nhau. Lân huyết Hùng Vương. Hùng Cương kỳ lân giáp kiên cố không gì sánh được. Nghe nói là kỳ lân miếng vảy. Người này khó đối phó a. Nghênh hải chi ma tộc nhất phương. Vạn ma nhất trầm nói rằng. Lấy năng lực của hắn đối với trên. Lên, Hùng Cương cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Đỉnh phong yêu vương khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Lân giáp kiên cố mà thôi. Ngu xuẩn gấu một đầu. Muốn ta xem Thiên Câu thắng chắc. Tu ma nhưng thật ra không cho là đúng. Đều là câu tu tộc nhất mạch. Hắn so với vạn ma nhất còn hiểu hơn Thiên Câu thực lực. Tuyệt đối không ở Hùng Cương chi xuống. Mọi người cần phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Cực phẩm linh quả thực sự khó có được. Nếu như ta lên đài, liều mạng cũng muốn thắng đối thủ. Hung hăng siết quả đấm một cái. Từ Ngôn hồng thanh quát lên. Theo thanh âm của hắn, Thiên Câu cùng Hùng Cương đang nộ hống chung va chạm ở nhất chỗ. Ngoài 10 dặm bãi đá bên trên truyền đến chấn động thiên ầm vang. 6 đại yêu vương không có một cái đơn giản. Tức thì liền vận dụng toàn lực cũng chưa chắc có thể thắng 4 cục. Chúng ta tận lực là đủ. Thân đồ băng yểm mặt lạnh quan chiến. Nghe nói Từ Ngôn tiếng quát hắn lập tức cắt đứt. Nhân tộc có đôi lời nói thật hay. Là tận nhân lực nghe thiên mệnh. Thiên mệnh không thể làm trái. Nên vật của ngươi. Sẽ là của ngươi. Chớ nên là vật của ngươi. Muốn cũng vô dụng. Nhân tộc còn có câu là lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Cạnh tranh tới đấu đi. Đồ tốt đi nữa cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Như ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn nói gì Tây Trinh? Lấy cái gì giải cứu tứ vương? Thân đồ băng yểm lời nói này. Nghe có chút kiểu khác dụng ý. Dường như hắn cũng không quá để ý cực phẩm hóa hình quả. Mà để ý hơn mỗi bên đại ma tử an nguy. Là một vị nhân từ thủ lĩnh. Thật không nghĩ tới tại hắn tâm lý. Tốt nhất cái kia cực phẩm hóa hình quả làm cho yêu tộc đoạt đi. Không có thần trí hoàn chỉnh ma vương. Hắn thân đồ băng yểm mới có xưng đế cơ hội. Băng yểm đại nhân lời ấy sai rồi. Đối với nhân hậu thủ lĩnh. Có thể còn lại ma tử ma quân hội cảm ơn. Nhưng Từ Ngôn cũng sẽ không. Vì vậy hắn lòng đầy căm phẫn phản bác. Tứ vương tuy trọng yếu. Nhưng tứ vương đã rời đi 500 năm lâu. Này thì có thể hay không sống sót đều ở đây khó nói. Mà Tân Vương thì lại khác. Tân Vương một ngày xuất hiện. Ta ma tộc đại quân thực lực đem tăng lên gấp bội. Một vị thần trí hoàn chỉnh ma vương. đủ để bù đắp được trên lên nhân tộc độ kiếp cường giả, không chỉ có thể dẫn dắt chúng ta tìm kiếm tứ vương, còn có thể để cho ta ma tộc liền này quật khởi, trở thành chân vũ giới đệ nhất đại tộc, đem nhân tộc cùng yêu tộc hết thảy dẫm ở chân hạ. Mang theo điên một dạng ngữ khí, Từ Ngôn vung tay hô to, trận chiến này chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại, ta bảy đại ma tử nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy cái chết tương bác, người nào không xuất lực người đó chính là ma tộc phản nghịch. Chúng ta không muốn kẻ phản bội, chúng ta chỉ cần cường giả. Tới tự thứ bảy ma tử hô to, tràn đầy cổ động, nhất là sau lưng một đám ma quân, cảm thấy ma tử quỷ diện nói rất có lý. Bất kể như thế nào, cũng không thể ở yêu tộc trước mặt rơi xuống hạ phong mới được. Không muốn kẻ phản bội, chỉ cần cường giả. Già nua thanh âm làm trước vang lên, đi theo Từ Ngôn sau lưng lão Ngân Hoàn kích động không thôi hô hô lên. Hắn cái này nhất kêu, một bên Kim Hòa cũng không dám nhàn rỗi, đồng dạng hô to lên. Rất nhanh cây sơn một dạng nghênh hải chi trên lên, truyền khắp không muốn kẻ phản bội chỉ cần cường giả khẩu hiệu. Nghe được Thân Đồ Băng Yểm cùng vạn ma nhất đám người là khuôn mặt sắc phát bạch. Người nào không ra toàn lực người đó chính là kẻ phản bội. Như thế đỉnh đầu chụp mũ, liền Thân Đồ Băng Yểm cũng không chịu nổi. Bất đắc dĩ phía dưới, những thứ này đỉnh phong ma tử cứ việc thầm hận Từ Ngôn cái miệng rộng này. Bên ngoài trên, lên, cũng chỉ đành gật đầu tán thành. Đi được quỷ diện, người nghỉ ngơi một chút. Lần này bảy cục liên chiến không đúng trước sáu cục hội bất phân thắng bại. Đến lúc đó có thể hãy nhìn ngươi đó. Vạn ma nhất ở Thân Đồ Băng Yểm ý bảo xuống, đi tới Từ Ngôn bên cạnh, quan tâm tựa như làm cho hắn đừng nữa hô, nhanh lên nhân cơ hội khôi phục một phen. Ý kia là làm cho Từ Ngôn câm miệng. Không câm miệng đám này ma tử muốn không chịu nổi. Nguyên bản thật tốt kế hoạch, chỉ làm cho một cái quỷ diện đi cùng yêu tộc chém giết. Đến cái một ván định thắng phụ. Vô luận yêu tộc thắng vẫn là ma tộc thắng, sáu đại ma tử đều không ăn thua thiệt, nhưng là kết quả là sáu đại ma tử tất cả đều nhập vào không nói, còn phải liều mạng chết một trận chiến. Ở Thân Đồ Băng Yểm cùng vạn ma nhất những thứ này ma tử trong mắt, quỷ diện danh tự này căn bản là khởi thác, không nên gọi quỷ diện, phải gọi quỷ miệng, cái miệng này chỉ cần vừa nói nhất định cho mọi người rước lấy tai họa. Hận không thể đem Từ Ngôn miệng cho khe lên. Thân Đồ Băng Yểm bị giận quá, hết lần này tới lần khác còn phải nói ra lời an ủi. Điểm này liền chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên. Thống lĩnh yên tâm, nếu ta lên đài, nhất định lấy mệnh tương bác. Cùng hắn nhóm yêu tộc không chết không ngớt. Từ Ngôn lần nữa hô lên một câu. Yêu ma song phương mỗi bên tự đàm luận thời điểm đều lấy uy áp bao phủ không gian. Có thể Từ Ngôn cái này nhất tiếng nói vận dụng ma khí. Thanh âm không chỉ có lao ra ma tộc bên này uy áp không gian, càng vọt vào yêu tộc nhất phương uy áp không gian, làm cho những thứ kia yêu vương nghe xong cái tinh tường. Tới tự ma tộc khiêu khích, làm cho hỏa viên vương oa oa bạo gọi, hận không thể hiện tại liền xông lên xé tấm kia cuồng thứ bảy ma tử. Song phương hận ý biến được càng trọng, mục đích đạt được. Từ Ngôn không ở mở miệng, an tĩnh ngồi một bên nhìn náo nhiệt, xa xa bãi đá trên, lên, ấm vang mãnh liệt, tiếng hô chấn động thiên, Hùng Cương cùng Thiên Câu đang đánh khó hòa giải, hai vị cường giả vận dụng riêng mình thiên phú lực, hơn nữa hai cái vị này thiên phú không có sai biệt, toàn bộ đều là bản thể cự lực, Thiên Câu sau lưng câu chảo đã phản quay lại, hình thành hai khổng lồ đao cánh tay. Một ngày chém rụng mang theo xoàn xoạt tiếng gió thổi, cực kỳ kinh người, trái lại cái kia Hùng Cương cũng không tỏ ra yếu kém. Cả người huyết lân càng thêm đỏ thẫm, tiếng hô chấn động thiên, giơ lên hai móng gấu đem đao cánh tay dám cho cản lại. Tiếng oanh minh nổi lên, theo hai vị cường giả giao phong, làm chiến trường bãi đá truyền ra rầm rầm muộn hưởng, vết rách khắp nơi, bề ngoài càng không ngừng vỡ vụn. Đúng là khó mà chống đỡ được. Thật liều mạng a, cực phẩm trái cây cái này dài hơn không được. Hai người các ngươi ra có thể đừng cầm ta chút cơn giận dữ. Tước đạo nhân khóe mắt trực nhảy. Nhìn ra Hùng Cương cùng Thiên Câu vận dụng toàn lực. Hắn không dám thờ ơ. Vội vàng ngồi tăng hồn tước phi đến bãi đá phía dưới. Không ngừng chữa trị củng cố lấy cái này chỗ trên mặt biển chiến trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.